mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1363, tiên khôi cuối cùng hàng thế. 7K, cầu nguyệt phiếu, chưa có tag. Cái này đột nhiên bộc phát tia sáng quá mức chói mắt. Lại xử Lý Phàm đều xuống ý thức híp lại hai mắt. Lý Phàm từ trong cảm nhận được không hề chỉ là bản thân quang, mà là không hiểu buông xuống nơi đây. Tại trên tròng mắt màu bạc hội tụ huyền bí vận luật. Cái này vận luật Lý Phàm tại trong luân hồi kinh lịch đã từng nhìn thấy qua tương tự. Chính là cùng tiểu thế giới thăng cấp lúc từ thiên ngoại trong vòng xoáy hiện lên không khác nhau chút nào.